Hùng huynh cứu cứu ta, còn có thể cứu sao? Thiếu chủ mời xem, hắn chỉ là thể nội khí tức hao hết, viên kia cung cấp khí tức đá tròn, bởi vì khuyết thiếu linh khí bổ sung mà ngừng vận chuyển. Cẩn thận quan sát trong cơ thể hắn còn có cái xen vào hư thực ở giữa tiểu nhân nhi, giống như liền là nhân vực tu sĩ Nguyên Anh. Những này ngoại thương là lợi trảo lưu lại, có vài chỗ cự ly yếu hại rất gần, nhưng hắn thể nội có một cỗ dược lực. Đại chủ tế, ngài tựu nói đơn giản hắn còn có hay không cứu? Có thể cứu, ta cái này hướng tinh thần cầu nguyện, cứu vớt cái này vết thương chồng chất hài tử. Trước chờ chút, Ngô Vọng quay đầu gào to, nhanh truyền lệnh, để Vương Đình bên trong chưa thành hôn nữ tử cái này mấy ngày không nên đi ra ngoài đi dạo. Cái này khách nhân thấy thiếu nữ liền hội hóa thân cát vàng hung thú, tương đương hung tàn. Ngoài chướng một đám thị vệ ầm vang đồng ý, nằm tại trên ván gỗ huyết nhân đột nhiên mở hai mắt ra, nắm lấy kiếm trong tay chui, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ném về Ngô Vọng. Nếu không phải Ngô Vọng ngăn cản kịp thời, bên cạnh Hùng Tam tướng quân rút ra đại đao kém chút không thu về được. Một bên đại chủ tế khuôn mặt trang nghiêm, trương thủ đối bầu trời thâm tình la lên, giống như tuyết sa tinh quang trải tại Quý Mạc trên thân. Một lát sau, Quý Mạc bỗng nhiên hút miệng khí lạnh, thẳng tắp ngồi dậy, móc ra một bình đan dược hướng trong miệng đổ hai viên, lập tức ngồi xếp bằng. Có thể nhìn ra, thương thế hắn đã không còn đáng ngại. Đại chủ tế lau lau mồ hôi trán, đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ, mang theo mấy tên học tập kỳ tinh thuật thiếu nữ cùng nhau rời đi. Đánh thẳng ngồi Quý Mạc mí mắt mở ra một cái khe hở, rất nhanh liền nhẹ nhàng thở dài, nói ra trọng thương hôn mê thanh tỉnh sau câu nói đầu tiên mà nói. Tốt eo, Ngô Vọng yên lặng buông lỏng ra ngăn cản Hùng Tam tướng quân rút đao tay. Quý huynh đây là thế nào? Quý Mạc quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nhưng lo lắng đằng sau lại là bất đắc dĩ, toàn thân khẽ run mấy lần, thở ra một hơi, mới trầm giọng nói. Chúng ta xảy ra chút sự tình. À, đã nhìn ra. Ngô Vọng ngồi đi một bên gia thú chỗ ngồi, Lâm Tố Khinh bưng tới bổ huyết canh canh để ở một bên, cũng cau mày đứng tại Ngô Vọng phía sau. Quý huynh không nóng nảy sao được? Ngô Vọng hỏi, nếu không gấp tựu từ từ nói, các ngươi một nhóm hẳn là chỉ sống ngươi một người. Quý Mạc hơi có chút do dự, thấp giọng nói. Việc này, Bắc Giá thị tộc tốt nhất vẫn là không muốn tham dự trong đó, hội sẽ không duyên cớ liên lụy các ngươi. Ta trọng thương thời điểm, cầu sinh bức thiết trốn chỗ này, kia phía sau hắc thủ chú trọng sẽ không đối với các ngươi hưng sư vấn tội, nhưng ta cũng không thể ở lâu, đợi khôi phục chút ít pháp lực, liền hội lập tức rời đi. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, bưng lên một bên chén trà, thổi thổi chén mặt tung bay lá trà. Tố Khinh, mở cách âm trận. À, Lâm Tố Khinh thuần thục vẽ bùa mở ra cách âm trận pháp. Ngô Vọng cười nói, quý huynh đối Bắc Giá quả nhiên không hiểu nhiều lắm, phải chăng hiểu được, Bắc Giá cũng trực tiếp bị Trung Sơn Thiên Cung ước thúc. Quý Mạc sửng sốt một chút, phản hỏi, không phải sao? Không hoàn toàn là, Ngô Vọng cười nói, Bắc Giá biết được những chuyện này không nhiều, nhưng đây cũng không phải là bí mật gì. Viễn cổ thần chiến đằng sau chư tiên thiên thần chia cắt đại hoang, trong đó một nửa tiên thiên thần quy thuận Trung Chi Thiên Đế, một nửa phân đất tự phong Bắc Giá là vĩ đại tinh thần che chở vị trí, tinh quang chiếu rọi chỗ, không cho người khác nhúng chàm. Ngươi không cần phải lo lắng sẽ hay không liên lụy chúng ta, nếu như đối phương dám đến muốn người, tại ngươi hôn mê lúc đã sớm tới. Ta nhất định phải biết, tại ta Bắc Giá địa đầu đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngô Vọng lời nói một trận, cười nói, ca ngợi tinh thần, Bắc Giá dung không được người bên ngoài tùy ý gây sự. Tán, Quý Mạc lắc đầu cười khổ, có chút kỳ quái trên dưới đánh giá Ngô Vọng, buồn bực nói, Hùng huynh ngươi thật chỉ có 17-18 tuổi. Thế nào không tin a? Hùng Tam tướng quân trừng mắt, ngẩng đầu nói, thiếu chủ nhà ta 3 tuổi ra đề, liền có thể quét ngang chúng ta Hùng Bão tộc. Quý Mạc hít một hơi thật sâu, nhớ lại trước đây tao ngộ, đáy mắt xẹt qua một chút sợ hãi, nỗi sợ hãi này rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch như vậy sinh tử nguy hiểm. Kia là, quý huynh chậm đã, Ngô Vọng làm thủ thế, lập tức có mấy tên nam nhạc sĩ diễn tấu lên thư giãn dương cầm. Màn cửa mở ra, bọn thị vệ bưng tới lò nướng, mâm đựng trái cây, nước trái cây, nướng đến một nửa linh thú, cùng đồ lót chuồng nệm êm. Đáng tiếc, bởi vì quái bệnh hạn chế, chọn bộ phục vụ thiếu khuyết mấy cái đấm chân thị nữ, chớ đến linh hồn. Quý Mạc, Ngô Vọng đổi cái thoải mái nằm dáng dấp, nói ra chuyện xưa của ngươi. Quý Mạc nhịn không được cười lên, trước đây khẩn trương cùng sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa, chậm rãi nói, bọn hắn hẳn là hướng về phía Linh Tiên Tử mà đến, Linh Tiên Tử đã bị vị kia Doãn bà bảo vệ. Ngô Vọng hỏi, cái kia Doãn bà cái gì tu vi? Đăng tiên cảnh, có thể cùng vừa hóa tiên nguyên tiên một trận chiến, trên thân mang theo hai kiện tiên bảo. Quý Mặc cười khổ âm thanh, gặp hung thú đánh lén lúc, tình hình có chút hỗn loạn. Doãn bà chỉ có thể hộ ta hoặc là linh tiên tử, ta thân là nam nhi, tất nhiên là chủ động lui lại nửa bước. Mà lại, linh tiên tử tư chất so với ta mạnh hơn rất nhiều, cầu đạo chi tâm càng là so ta kiên cố, sau này thành tựu định viễn cao hơn ta. Ngô Vọng giơ ngón tay cái, khen, không hổ là quý huynh. Quý Mặc bị khen ngược lại có chút đỏ mặt, vội nói, đổi lại là ai, đều sẽ có như vậy quyết định, cái này không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ngô Vọng buồn bực nói, bất quá quý huynh, ta trước đó một mực hơi nghi hoặc một chút. Kia linh tiên tử nếu thật là phong mạo tuyệt đại, quý huynh lại yêu mỹ nhân, vì cái gì trước đó đều là kính mà xa chi, xem cũng không nhiều xem. Cái này, Quý Mặc trầm ngâm vài tiếng, ta kỳ thật cùng nàng nhận biết nhiều năm, trước kia từng bị nàng hoa dung nguyệt mạo sở kinh diễm, nhưng cùng nàng quen biết đằng sau mới biết nàng. Phía sau nói người những này không quá thỏa đáng, nhưng đối linh tiên tử, hùng huynh tốt nhất cũng là như vậy kính mà xa chi. Ách, chúng ta không phải nói bị tập kích sự tình sao? Ngô Vọng cười nói, quý huynh thỉnh giảng, quý huynh thỉnh giảng, chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Ai, Quý Mặc nhẹ nhàng thở dài, việc này, muốn theo chúng ta rời đi đại lãng tộc tộc địa nói lên. A, cho ta cắt ngang thoáng cái, Ngô Vọng hỏi, các ngươi đi đại lãng tộc tộc địa thương thảo khoáng sản sự tình nhưng có kết quả gì? Quý Mặc mục quang có chút phức tạp, thấp giọng hỏi, hùng huynh đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Như thế nào biết rõ còn cố hỏi? Quý Mặc nói, kia đại lãng tộc cũng là thiếu chủ gặp chúng ta, nhưng đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng chúng ta nói hứng thú, chỉ lo đến đem mấy tên nữ tử đặt ở cánh tay giơ lên đến nâng đi, nói hùng bão tộc như thế nào làm, bọn hắn giống như gì làm. Nói đến đây, hắn lại có chút đau lòng nhức óc. Nữ tử như nước, làm sao có thể bị xem như cử tạ chi vật? Kia đại lãng tộc thiếu chủ, coi là thật không biết như thế nào thương tiếc. Đây là hình thiên lão ca nể tình, Ngô Vọng cười nói, cũng không phải là sắp xếp của ta. Nói xong quay đầu căn dặn, Hùng Tam tướng quân, phái người đem ta huấn luyện kia đội bính địch nhạc sĩ, lại mang lên mấy quả thất thải tinh quang cầu, đưa đi đại lãng tộc tuần diễn, cho hình thiên lão ca thêm chút việc vui. Vâng, Hùng Tam tướng quân chắp tay lĩnh mệnh, quay người dậm chân mà đi. Ngô Vọng ra hiệu Quý Mặc tiếp tục giảng thuật, mà lần này, Quý Mặc hiểm hồi trở lại kỹ năng hủy bỏ trước dao động, không có bị lần nữa cắt ngang. Kia Doãn bà hiện thân về sau, đám này tu sĩ trẻ tuổi lập tức rất là biết điều, cũng có mấy người nhẹ nhàng thở ra, đem Bắc Giã chi hành xem như du sơn ngoạn thủy. Linh Tiểu Lam lại là dầu dĩ không vui hồi lâu, mấy ngày đều không có mở miệng. Rời đại lãng tộc, bọn hắn tự hướng Bắc Giã trung ương nhất, cũng là chưa bị các thị tộc chiếm cứ chứ danh hung thú điểm tụ tập huyết thổ lâm mà đi, nên làm thí luyện vẫn là phải làm. Doãn bà bù vài câu, định ra để bọn hắn cùng nhau đi săn giết hung thú thí luyện, tự thân thì ở ngay trước mặt bọn họ lui lại mấy trăm dặm. Trên thực tế, Doãn bà chỉ là tàng hình biệt tích, lặng lẽ đi theo đám này tuổi trẻ tuấn kiệt hậu phương. Nhắc tới Doãn bà, thực lực xác thực không tính thấp. Cùng Bác Giá kỳ tinh thuật tương đối không rõ ràng, tinh tế, nguyệt tế, nhật tế, phân giai khác biệt, nhân vực tu vi cảnh giới phân chia tựu rất nhỏ. Bọn hắn là dùng linh tu cảnh giới làm tiêu chuẩn, tiên nhân cảnh phía dưới, dùng nạp linh, tụ khí, quy nguyên, ngưng đan, kim đan, linh tịch, nguyên anh, dược thần, đăng tiên chín đại cảnh giới. Sau khi thành tiên, còn có nguyên tiên, chân tiên, thiên tiên ba cái đã biết chi cảnh. Trên đó tên cảnh giới nhân vực cũng không lưu truyền, nhưng có thể xác định, tuyệt đối tồn tại thiên tiên cảnh phía trên cao thủ, tỉ như lịch đại nhân hoàng, cùng nhân hoàng bên cạnh rất nhiều chiến tướng. Từ nhân vực mở, thành tiên thì ẩn vào sơn lâm, chậm đợi nhân vực nguy cơ, cực ít tại nhân vực hiện thân. Tiên lộ dữ tợn, khó có thể tiến lên, một đường rất nhiều gặp trắc trở, một cái ngàn năm chu kỳ bên trong, có thể có hai, ba người thành tiên đã là có chút không đổi, lại thêm nhân vực cùng bốn phía thế lực đại chiến không ngừng, làm trụ cột tiên nhân số lượng có chút thưa thớt. Mỗi cái tiên nhân, đều là nhân vực trọng yếu chiến lực. Kia Doãn bà đăng tiên chi cảnh, mang theo hai kiện tiên bảo, hộ vệ những này mới xuất hiện chi tú, đã xem như đối bọn hắn có chút coi trọng. Nhưng không nghĩ tới, xuất thủ tính toán chi nhân, đối với mấy cái này mới xuất hiện chi tú càng coi trọng hơn, trực tiếp phái tới tiên nhân cấp chiến lực. Kia là một đầu cao ba trượng hung thú, nói chung cùng hình người gần, lại mọc ra cóc đầu. Quý Mặc trầm giọng nói, không biết nó như thế nào biết được tung tích của chúng ta, sớm tại chúng ta tiến lên con đường phía trước mai phục, hôm qua, chúng ta đi ngang qua một chỗ hẻm núi lúc, nó đột nhiên gây khó khăn. Nó động tác cực nhanh, vừa đối mặt liền có ba bốn vị đạo hữu chết thảm nó dưới vuốt, chính là Doãn bà cũng ngăn không được nó mấy hiệp, miễn cưỡng bằng tiên bảo bảo vệ Linh tiên tử. Ta vốn là dự định dẫn bạo Nguyên Anh tổn thương nó, nhưng nó hoàn toàn không cho ta nửa điểm cơ hội, ta vừa rung động Nguyên Anh, nó đã giết tới trước mặt ta. Nếu không phải ta đi ra ngoài mang nhiều mấy món trọng bảo, chỉ sợ đã là bị nó xé nát. Nhưng Vương Lân đạo hữu bởi vì muốn cứu ta, thảm tao nó độc thủ. Ngô Vọng hỏi, là cái kia bị ngăn ở Vương Đình bên ngoài Vương Lân. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, hơi trầm tư trận. Giây lát, Ngô Vọng nhìn về phía Quý Mặc, mục quang có chút sắc bén, Quý huynh, có thể hay không đưa ra xuống người kia mấy thứ trọng bảo. Quý Mặc trực tiếp đem trên tay ban chỉ ném cho Lâm Tố Khinh, nghiêm mặt nói, Hùng huynh lần này ân cứu mạng, ta khó có thể hồi báo, mấy kiện bảo vật này toàn bộ làm như tạ lễ, nếu ta có thể bình an trở về nhân vực, nhất định có trọng lễ dâng lên. Lâm Tố Khinh ra dáng chỗ giải khai trên đó đơn giản cấm chế, hướng phía bên trong nhìn mấy lần. Đột nhiên con người rung mạnh, biểu lộ có chút ngốc trệ. Ngô Vọng không có chú ý tới Lâm Tố Khinh biểu lộ, chỉ là cười nói. Ta chỉ là tại xác nhận ngươi giảng thuật sự tình chân thực tính, mặc dù hai ta thú vị hợp nhau, nhưng nhận biết thời gian hơi ngắn, không thể không thận trọng chút ít. Nói xong, Ngô Vọng tiếp nhận kia nhẫn ngọc hướng bên trong mắt nhìn, lập tức xem, đến từng kiện phiêu phù ở, hư không, bên trong bảo vật, cùng mấy cái áo khoác thụ. Trong đó hai cái tủ quần áo là mở ra, trong đó treo đầy các loại ách, tiên váy, hung y, quần lót, tính chất mỏng manh, sắc thái diễm lệ, dùng thanh, bạch, xanh tươi, phấn hồng làm chủ, số đo cũng là hơi khác biệt. Thực có thể nói rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Quấy dày, Ngô Vọng hai tay dâng ban chỉ, sắc mặt trang nghiêm chỗ đứng dậy, đưa cho Quý Mặc. Đại lão, ta tin ngươi. Quý Mặc cầm lại ban chỉ mắt nhìn, đầu tiên là có chút không hiểu, mà phía sau lộ giật mình, công việc giải thích vài câu. Hùng huynh chớ nên hiểu lầm, đây đều là ta cho các gia nhân chuẩn bị quần áo, tuyệt đối không phải có phương diện này cổ quái, ta, bần đạo chỉ là tham hoa háo sắc, nhưng làm người hay là rất nghiêm chỉnh. Ngô Vọng híp mắt cười, không điểm đứt đầu, đưa tay đập mấy lần Quý Mặc bả vai. Việc tư, không dọa người, chỉ cần không ý kiến người bên ngoài mắt cũng không ai có thể nói Quý huynh ngươi cái gì. Quý Mặc gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, thật không phải chính ta mặc. Muốn hay không mấy thân chúng ta bắt giã đặc sắc váy ra. Nếu là có thể có, đó cũng là cực tốt, cho Quý huynh nhiều cả mấy bộ. Một bên Lâm Tố Khinh quay người che miệng, đầu vai một trận run run, nếu không phải đi qua chuyên nghiệp ma luyện, sợ là sớm đã cười ra tiếng. Ngô Vọng cùng Quý Mặc nhìn như là tại nói chêm chọc cười, thật lâu không đề cập tới nhân vực một nhóm tu sĩ sự tình, kỳ thật cũng là một loại ăn ý. Nếu là Quý Mặc nói tiếp, bọn hắn là đi cứu Linh Tiểu Lam cùng có thể sống sót những người khác, vẫn là không đi cứu. Đi cứu, sợ rằng sẽ đem Hùng Bão tộc cuốn vào một chút phiền toái không cần thiết. Không đi cứu, mọi người cũng đều là nhân tộc, dễ dàng tại nhân vực rơi xuống thấy chết không cứu, thậm chí trợ hung làm trái thanh danh, đối Hùng Bão tộc cũng có ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, Quý Mặc nói chỉ là tự thân tao ngộ, dùng chính mình mang theo người trọng bảo, cùng trọng bảo bên trên hao tổn vết tích, chứng minh chính mình nói không giả, tự không có tiếp tục hướng xuống giảng thuật. Quý Mặc biết rõ Hùng Bão tộc tại Bắc Giã sinh tồn tình cảnh, từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng cầu viện, khôi phục chút ít pháp lực liền bắt đầu suy tư như thế nào trở về nhân vực. Hắn nguyên anh cảnh tu vi, đặt ở thế hệ tuổi trẻ xem như phong tao không thôi, nhưng ở nhân vực thế lực đối địch giao phong lúc, không ai sẽ để ý tuổi của hắn, sẽ chỉ đi xem thực lực của hắn. Trời tối người yên, Quý Mặc từ lúc ngồi đứng dậy, khe khẽ thở dài, theo trong nhẫn lấy ra một mai ký sự ngọc phù, viết xuống vài câu nói lời cảm tạ lời nói, lại phục dụng mấy khỏa đan dược, liền muốn đi không từ giã, thừa dịp lúc ban đêm sắc rời đi Hùng Bão tộc. Linh thức dò xét các nơi, ánh trăng bên trong Vương Đình vẫn như cũ có vài chỗ đống lửa, một chút reo hò nhảy vọt đám người. Vẫn là không có gặp Hùng Bão tộc các thiếu nữ Quý Mặc cảm thấy tiếc nuối thở dài, cúi đầu ra lều vải, mắt nhìn nơi xa đem lều vải vần quanh bọn thị vệ, thân hình lúc này liền muốn hóa thành một tia khói xanh. Quý huynh, đêm khuya nếu là ngủ không được, không bằng ra ngoài đi dạo, nhìn xem ánh trăng. Một bên truyền đến quen thuộc tiếng nói, Quý Mặc quay đầu nhìn lại, gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, mặc thoải mái áo da thú, quanh người tản ra yếu ớt hào quang, hình thể cũng coi như có chút cường tráng. Quý Mặc run lên, thấp giọng nói, Hùng huynh, người hậu địa huynh, người đây là. Ngô Vọng quệt quệt khóe môi,

đổi một cái khác bước. Nam, bệnh, thánh, thủ. Lão nhân cười nói, sinh sôi chính là một chủng tộc hạng nhất đại sự. Trong tay ta trọng được từ tin nam tử không có 1.000 cũng có 800. Có thể nói như vậy, người bệnh này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đời này chỉ có ta có thể giải. Xin hỏi tiền bối ngài là, người có thể xưng ta là Liên Sơn lão nhân. Hô, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra,